Đệ nhất kiếm thần, chương 2918, đan dược có thể giúp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Diệp Huyền biến mất. Khoảng một lúc lâu sau đó, Diệp Huyền đi tới một vùng tinh không. Điện U Minh, Diệp Huyền đi tới trước điện U Minh, nhìn mấy pho tượng trong điện, hắn hơi do dự, sau đó nói. Có ai ở đây không? Không một ai đáp lại. Diệp Huyền lại hỏi, có ai không? Vẫn không một ai đáp lại. Diệp Huyền hơi do dự, sau đó bắt đầu thúc giục huyết mạch của hắn bắt đầu dần sôi trào, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Diệp Huyền vội ngăn chặn huyết dịch trong người, hắn cũng không dám thật sự phóng thích huyết mạch của mình, vì hắn cũng không thể khống chế được nó. Diệp Huyền nhìn những bức tượng kia, hơi thi lễ, sau đó lui ra ngoài. Diệp Huyền đứng im lặng trước điện một lát, sau đó nhẹ giọng nói. Chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Dứt lời, hắn biến thành một tia kiếm quang biến mất ở chân trời mờ mịt. Diệp Huyền vừa rời đi, một pho tượng trong điện đột nhiên vỡ nát. Ha ha, một âm thanh vang lên trong điện. Sau khi rời khỏi điện U Minh, Diệp Huyền không quay về lưỡng giới thiên mà trở lại tháp giới ngục. Diệp Huyền đi tới đỉnh tháp, kiếm tôn vẫn ngồi dưới kiếm. Hắn nhìn kiếm tôn đã ngồi thiền trước kiếm này rất lâu rồi. Chắc hẳn đối phương đã lĩnh ngộ được gì đó rồi, về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì phải xem tạo hóa của đối phương. Diệp Huyền nhìn ba thanh kiếm kia, đỉnh cao của kiếm đạo. Nếu kiếm đạo có đỉnh cao thì trước mắt ba thanh kiếm này có thể xem như đỉnh cao của kiếm đạo. Mà trình độ kiếm đạo của mình còn cách ba thanh kiếm này bao xa? Không có câu trả lời. Diệp Huyền lắc đầu, xoay người rời đi. Hắn đi tới phòng luyện đan của Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi vẫn còn đang điều chế linh dược. Vì sự tồn tại của Tiểu Linh Nhi, bây giờ rất nhiều người ở Bắc Cảnh đã đạt đến địa tiên cảnh. Có thể nói Tiểu Linh Nhi đã nâng cao thực lực của cả Bắc Cảnh. Thấy Diệp Huyền, Tiểu Linh Nhi vội vàng chạy đến trước mặt hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé còn dính rất nhiều tro đen. Diệp Huyền nhẹ nhàng lau sạch cho trên mặt Tiểu Linh Nhi, cười nói. Đừng khiến mình quá mệt mỏi, có biết không? Tiểu Linh Nhi chớp, cách chương,